Thánh Vương, chương 1014, Đại hội Ác Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1014, Đại hội Ảo Ma Web 2 Minh Tộc Thai Cố Mở Đường Cái ở Địa Ngục Thánh Hiến. Ảo Mát, ban đầu ác ma xuất thành chi và động phủ mà ăn một số hoàn cảnh trong U Phát từ trạng thái nguyên thủ lông ở lỗ, hoặc là lang thang. Nhưng ở Địa Ngục Thánh Hiến lại bất động. Thành chi, lầu các xây dựng khắp nơi, tỉnh Mỹ vô cũng, quả thật còn hoa lệ hơn cả tiền giới, phong cách cố xưa, tang thương. Trong đó học viện mọc lên san sát như rừng, khắp nơi đều là người đọc sách. Không sai, chính là người đọc sách. Dương Kỳ đi lại trên đường phố, ngựa xe như nước, người đến người đi, hai bên đường rộng lớn chính là học viện, học quản, thậm chí trong đó còn truyền ra tiếng đọc sách lanh lan. Đương nhiên còn có vũ đạo quân, khí đạo quân, kiếm đạo quản, đao đạo quân, thậm chí còn có cả cấm, kỳ, thư, hoa. Những đạo quản này không giống như nơi ác ma ở lại mà giống như một quốc gia văn nhấn. Đấy là một tòa thành chi của Địa Ngục Thánh Hiền. Pháp Tàng Tăng Nhân nói với Dương Kỳ, tại THI đại xa xưa rất lâu rồi, bên trong ác ma không có văn minh mà chỉ có chém giết lẫn nhau. Tất cả đều ở trong trạng thái mê muội dã man. Bọn họ trời sinh đã mạnh mẽ, trong trí nhớ của gen tánh mạnh đã truyền thừa thần thống bản năng, xé rách không gian, săn giết khắp nơi. Nhưng về sau Thánh Hiền hàng lấm đã sáng tạo ra Địa Ngục Thánh Hiền nấy, sau đó giáo hóa cho ác ma địa ngục, làm cho bên trong ác ma địa ngục cũng có văn minh. Nhưng mà việc này làm cho ác ma địa ngục càng có tri thức, có văn minh thì càng xảo trá, không biết là tốt hay xấu nữa. Bần Tăng cũng không thể đánh giá những hành vi đạo đức của những đại Thánh Hiền này được. Giờ chỉ có thể kiệt lực ngăn cản ác ma liên hợp lại tiến hành xâm lấn thế giới tiện đạo thổi. Đại sư quả là trí tuệ siêu phẩm, vãn bối bội phục. Một mật Dương Kỳ tán thương nhưng mật khác hắn lại kết nối với tông chủ Như Y Thiền Tông ớ xấu bên trong vạn giới vương đố, tống chủ, chắc người biết tăng nhân Pháp Tàng của Phật môn Pháp Tống kia có lai lịch là Di Chu. Pháp Tống, tăng nhân Pháp Tàng, tống chủ Như Ý Thiền Tông biết rõ giờ khác này Dương Kỳ đang ơ bến trong Địa Ngục Thánh Hiền, nghe nói hắn gặp tăng nhân Pháp Tàng lập tức chấn động, lấp. Em sao mà ngươi gặp được người này? Người này không đùa được đấu, không phải là tăng nhân Pháp Tàng mà là tăng vương Pháp Tàng. Pháp Tấp chính là một trong những người tu luyện thần thông Phật môn tối cao bên trên thống thần cổ lộ, tim hiếu trinh là đại nguyện vọng thiện vô cùng lợi hại, tu hành đến trình độ nào đó, ý niệm có thể cải tạo thế giới. Nhưng người này trời sinh tấm lòng tê, bi, không có ác niệm, rất đáng để kết giao. Tăng Vương, Dương Kỳ giật mình khi nghe Tống Chủ giải thích. Hắn biết trước mắt mình chính là Tăng Vương Pháp Tàng cực kỳ lợi hại. Trong hàng tỷ cao thủ bình thường mà có thể xưng hô là Tăng Vương cũng chỉ lác đác có mấy người. Tu vi của người này còn trên cả truyền nhân của Tả Thần, bộ hạ siêu cấp của Minh. Nhất là tinh thần lực cực kỳ khủng bố, nhưng rất may hắn trời sinh tư bi, rất giống với Tinh Kiếm Sinh, tuy toàn cơ bắp nhưng có thể ở chung được. Nhưng mà người này muốn lấy tấm lệnh bài tranh cử chức minh chủ ác ma kia, trong khi đó Dương Kỳ cũng PS ấy được tấm lệnh bài kia. Như vậy sẽ nảy sinh xung đột làm cho Dương Kỳ thấy rất khó xử. Lệnh bài tranh cử chức minh chủ ác ma kia rất có thể là hiến dập ngóc. Có thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nấy, tinh thần lực sẽ gia tăng rất lớn, có thể đánh vỡ gông cùm thân thế, yện chức khủng bố, mơ tinh thần chi muộn ra, tu luyện tơi đại cảnh giới quỷ thần khó dò. Đờ, ải sư, hiện tại chúng ta hành tấu chẳng có mục đích gì cấp. Rốt cuộc là muốn đi chỗ nào? Dương Kỳ hối, chẳng lẽ chúng ta đi trộm lệnh bài minh chủ kia? Nhưng chúng ta không biết lệnh bài minh chủ kia ở chỗ nào? Nhóm Dịch Lãng khách hong thát công. Ý. MH Vương Vi Văn Đan VN Mộng Nhập Thần Cơ Bần Tăng biết rõ nó ơ ngay tại Vương Đô Địa Ngục Thánh Hiền, thành dập. Tăng Vương Pháp Tàng nói, nhưng mà bên trong Địa Ngục Thánh Hiền không thế phi hành vượt qua hư không được. Với năng lực của Bần Tăng cũng miền cưỡng làm được nhưng như vậy sẽ làm cho một số tồn tại ác ma mạnh mẽ chú ý, sẽ thất bại trong gang tấc nên ta chỉ có thể thành thật thông qua truyền tống trận đi vào bên trong Vương Độ thôi. Bần Tăng có một môn pháp thuật có thể cảm ứng được sự tồn tại của cố ngốc kia. Bần Tăng sẽ thi triển thuật cấm ủng để chúng ta đi em lấy cố ngốc. Nhưng mà đến lúc đó chắc phải cần đến sự trợ giúp của tiểu thiếu hiệp rồi. Cống lục của ta nông cạn thì có thể trợ giúp đại sư Cai Di Chu. Ta đi chỉ thêm vướng víu thối. Dương Kỳ vội vấn ngân nói, tiện thực tế, đối với Tăng Vương Pháp Tầng mà nói thì cảnh giới tu vi của hắn quả thấp. Không, Pháp Tàng vội vàng nói, tiểu thiếu hiệp không vướng víu gì đâu. Lần này Bần Tăng tới đã tính toán thiện cơ liền phát hiện tiếu thiếu hiệp trinh y ập tiếu phúc tinh của ta trong việc nấy. Bần Tăng suy tính việc này không thể thành công hết được trừ khi có quý nhân phù trợ mà quý nhân kia ở ngay bên ngoài Địa Ngục Thánh Hiền. Ta vội vàng chạy đến quả thật gặp được tiểu thiếu hiệp. Môn thiền cơ thần toán không sai bao giờ. Thân thế Tiếu Thiếu Hiệp vô cùng chắc chắn, chắc hắn đã tu luyện một môn huyền công ma đạo cực kỳ mạnh mẽ. Nếu Bần Tăng suy đoán không nhầm thì rất có thể là chấn ma vạn kiếp bất phội thế đã thất truyền từ lâu. Đại sư lợi hại như vậy sao? Dương Kỳ chấn động, đùng sơ, Tăng Vương Pháp Tầng, ông thực ra cũng giống như à tà. Huống chi thật ra thì khi bốn tối cao của chúng ta, cũng đều uyển công. Nếu giết người thì đã rơi bảy, bi ngạn đại đạo ngay ở trước mắt. Con người của tiểu thía thiền cống thối, dùng chính. Chu, ý đến kiếp số, không cần phải re. Vào hạ cấp rối, độ tận kiếp ba trong thần đại sư nói nhiều như vậy rốt cuộc là muốn ta làm gì? Trợ giúp đại sư như thế nào? Dương Kỳ nghe Tăng Vương Pháp Tăng lãi nhấy vội vàng ngắt lời nói và cảm thân của hắn. Cao Tăng tuy lợi hại nhưng mở miệng nói chuyện là thao thao bất tuyệt tựa như cho dù một sự việc nhỏ như thế nào cũng đều dẫn ra một đoạn đạo lý, kinh văn, cảm thân, ao nghĩa, làm cho người khác không chịu được. Tóm lại, lần này việc Thiếu Hiệp đi theo Bần Tăng cũng có được không ít lợi ích đấu. Pháp Tàng nói, không phải Bần Tăng cố ý giấu điếm Tiếu Thiếu Hiệp mà do thiên cơ bất khả lộ, một khi nói ra sẽ bị khi cơ cấm ủng được rất có thể bị một số cường giả ác ma mưu đố. Đắp vậy ta sẽ không hỏi nữa. Trong lúc hai người di chuyển Dương Kỳ cũng ấm thấm quan sát tình huống trong địa ngục Thánh Hiền, phát hiện quy luật địa ngục nấy vững chắc nhưng rất hiếm thấy cường giả cấp khủng bố. Đi lâu như vậy mà hắn cũng không phát hiện cường giả cấp khủng bố nào, toàn bộ đều là tu vi cấp khủng bố trở xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ số năng lượng của những ác ma địa ngục này cũng cao tới 4.000 nhưng cũng không thể phi hành trong địa ngục Thánh Hiền, chỉ có cường giả cấp khủng bố mới có thể phi hành. Ác ma cấp khủng bố trở xuống bên trong địa ngục Thánh Hiền đều thuộc về tầng lớp binh dân mà thôi. Dương Kỳ đã nhận ra trong một số thư viện có rất nhiều đệ tử ác ma hoàng tộc địa ngục bồi dưỡng đọc sách. Có thể thấy được địa ngục Thánh Hiền chính là một trung tâm trao đổi văn hóa chính thức, cho dù là hoàng tử ác ma địa ngục cũng muốn tới đấy bồi dưỡng cao thủ. Ác ma sau khi trải qua bồi dưỡng ở địa ngục Thánh Hiền trở về địa ngục của mình chắc chắn sẽ nổi tiếng. Một số ác ma đi lại trên đường phố tê ít tranh giành, đánh nhau hung ác mà nói chuyện với nhau, như những người bình thường trải qua những sinh hoạt bình thường thì ác ma gặp ác ma hoặc tu sĩ tiền đạo thì việc đầu tiên chính là chém giết nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ nhau. Xem ra tính cách ác ma địa ngục Thánh Hiền đã thay đổi rồi. Lần này thành dập chi độ cử hành đại hát y ạc mạ trinh là muốn thư xê đẩy việc lựa chọn minh chủ ác ma. Toàn bộ cường giả ác ma chúng ta đều hội tụ ở trong đó hết. Chúng ta không có tư cách. Chẳng phải chỉ có cường giả cấp khủng bố mới có thể tiến vào trong đó hay sao? Khái niệm cường giả ý chỉ cấp khủng bố là gì? Hiện giờ trong địa ngục không xuất hiện nhân vật như vậy, một chỗ xuất hiện mấy đại đế cũng đã là giỏi lắm rồi. Hiện tại toàn bộ những ác ma kia đều đi thống thần cổ lộ để tăng yện cương dập cấp khủng bố. Cường giả cấp khủng bố đó. Không biết lúc nào chúng ta mới có thể tu luyện tới cảnh giới nấy, thật sự là hầm mộ quả. Đờ, ung nghi ngơi nữa, điều này cần thiện thời địa lại nhân hòa, một thứ cũng không thể thiếu được. Chi lớn thì duyên lớn, ni tuệ lớn thì nghị lực lớn. Nhưng mà hiện giờ bố cục thế y đã biến hóa, bến trên thông thần cổ lộ xuất hiện đại mộ, phun ra tiền giới khắp nơi, vô số tiền nhân xuất hiện. Trong địa ngục chúng ta thì tài nguyên thiếu thốn, rất nhiều công pháp tu hành đề cần huyết nhục người thuần huyết trong tiền đạo. Hiện tại chính là thời cơ tốt của chúng ta, nếu như có thể thống nhất ma giới, một số đại nhân vật ác ma long trời lở đất ngưng tụ thành một luồng, thắng hướng về thế giới tiền đạo cướp đoạt vô số tài nguyên. Đù, ân vậy, nghe đồn bên trong thông thần cố lộ kia có huyết nhục chấp pháp giả cố lộ là vật đại bộ của ác ma chúng ta. Nếu án chấp pháp giả cố lộ thì quả thật có thể thành siệu phẩm nhập thành một số ác ma nghị luận nhau nhau trên đường phố không hề kiếng nể gì. Tất cả đều nghị luận về việc tổ chức đại hội ác ma, nhưng mà đều thuộc về tầng chót cũng binh dân nên không có tư cách đi vào vương đố. Vù, tê vút, đột nhiên Tăng Vương Pháp Tàng mang theo Dương Kỳ bay vút lên vạch ra một đường trên trời làm người ở dưới đường chấn động không ít. Các người nhìn xem, có thể phi hành là cường giả cấp khủng bố. Rất nhiều ác ma chấn động nhìn hai người bay vút đi, suýt chút nữa đã quỳ cũng bay. Trong khoảng khắc, một tòa truyền tống trận to lớn đã hiện ra trước mặt. Toàn bộ bốn phía xung quanh truyền tống trận giấy đắc binh sĩ ác ma. Những binh sĩ ác ma này không mặc áo giáp, tùng khuôn mặt đều tuấn tú yếu dị, mặc áo dài xanh, lung đeo trường kiếm giống như tấp thư sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trông thấy Dương Kỳ và Tăng Vương Pháp Tàng bay vút đến, ai nấy đều thất kinh, sau đó liền lộ ra thần sắc vô cùng tôn kính, cùng nghênh ác ma đại nhân tiến vào vương đố. Chúng ta có người đặc biệt truyền phụ trách tiếp đãi. Hai vị đại nhân nhất định là trong số những ác ma cường giả cấp khủng bố tới tham gia đại hội ác ma lần này đi. Đù, ân vậy, Chúng ta chính là ác ma cường giả cấp khủng bố. Đột nhiên Dương Kỳ phát hiện bên ngoài thân thể mình được một luồng ma quang bao phủ, chính là ma quang của Tăng Vương Pháp Tàng đã thẩm thấu bên trên thân thể mình làm cho mình giống như là cường giả cấp khủng bố chính thức. Nhưng thật sự là hắn có năng lực của cường giả cấp khủng bố. Chu, ân ta đến từ thông thần cổ lộ. Tăng Vương Pháp Tàng cũng gật gật đầu, lần này nghe được tin đồn đại hội ác ma tranh cử minh chủ nên mới tới tham gia. Mời hai vị, ân trợn, vư vút vút lập. Y là một cường giá hóa thành cấu võng mấu mấu ân trước làm cho người ta cảm giác mùi mấu tanh n, chu nhận huyết hà. Cách chương.